sư, cần trang nghiêm chứ không phải phồn hoa. Nơi này chẳng những là nơi đặt hoàng cung, cũng là nơi tinh binh đại đường quy tụ, một khi có biến sẽ gặp họa hủy diệt. Thương nghiệp yếu ớt, những chủ xưởng vẫn kinh doanh đơn độc kia không có sức phòng ngự nguy hiểm chính trị nào. Suy tính vì bọn họ, nên để họ tới Nhạc Châu không khí cởi mở, thuận tiện thương nghiệp thì hơn. Lần này dọn sạch Trường An, không phải là tai họa, mà là một loại khiêu chiến, cho Trường An cơ hội bố cục lại. Đây không phải là lời chơi đùa ngôn ngữ, mà lời ruột gan. Trường An có bảo tàng lớn, Trịnh Công vì sao không thấy? Tiền trang cực lớn, Ngọc Sơn thư viện hùng vĩ, Quốc Tử Giám nổi danh văn hoa, Hoàng Văn Quán đầy đại nho, đó mới là điều Trường An cần. Ngụy Trưng gấp thư lại, cho vào trong phong bì, lòng muôn vàn cảm xúc, không có mỉa mai, không thù địch, không kiêu ngạo, chỉ là lời lẽ chân thành. Chẳng lẽ mình thành kẻ tiểu nhân rồi, luôn nghĩ xấu về người khác. Dù thế nào phong thư này gợi mở cho ông ta rất nhiều. Vân Diệp chia sản nghiệp Trường An thành 3 đẳng cấp, cao nhất là thư viện và tiền trang, nhất là Ngọc Sơn thư viện. Đó không chỉ là nơi dạy học, còn là nơi sản vật mới xuất hiện không ngớt, đó là sản nghiệp hàng đầu. Làm Ngụy Trưng giật mình nhất là Vân Diệp lại liệt Thanh Lâu, sòng bạc vào sản nghiệp loại 2, nói những người kia đi chật hướng, Thanh Lâu có thể thành sân khấu ca vũ lớn, chứ không phải là giao dịch thể xác. Sòng bạc cũng vậy, coi trọng mang tới lượng người lớn, chứ không phải dùng thủ đoạn lừa tiền khách. Những nhà xưởng mà Ngụy Trưng coi trọng nhất lại bị Vân Diệp liệt vào loại 3, khiến ông ta vô cùng phẫn nộ. Công nông xưa nay là cơ sở của quốc gia, khinh thường như thế thật ngu xuẩn. Phẫn nộ này khác với phẫn nộ trước kia, hiện phẫn nộ tới mấy thì nội tâm Ngụy Trưng vẫn bình tĩnh. Đây chỉ là bất đồng chính vụ, không tiếp nhận là được. Nhất nói rõ người này suy nghĩ rồi mới đưa ra kiến nghị, tận chức của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, khỉ diễn trò mà thôi. 2. Trường An lúc hoàng hôn chẳng còn mấy người nữa. Xe ngựa của Ngụy Trưng đi qua nhà mà không vào, rẽ tới phủ của phòng Huyền Linh, tiếng chuông dọn đường càng lúc càng gấp gáp. Khi Ngụy Trưng tới phòng phủ là lúc vạn nhà thắp đèn. Phòng Huyền Linh mặc áo cộc phe phẩy quạt xem thư, thi thoảng lại ngâm nga, gật gù liên tục. Ngụy Trưng lại cúi đầu ăn cơm, cơm nước đơn giản, một món ăn một món canh thôi. Ngụy Trưng ăn hết thức ăn, rồi đỏ nước rau vào bát, tráng qua rồi uống sạch. Ăn cơm xong ngồi trên ghế nghỉ ngơi chốc lát, thứ Vân Diệp viết, lão phòng ít nhất xem 3 lượt mới phát biểu. Lão Ngụy, đừng lấn cấn nữa, người ta đang làm rồi, lo lắng cho hưng suy của Trường An không phải chỉ có một mình ông, thái tử, Ngô Vương đang chỉnh đốn sản nghiệp hoàng gia. Trường Tôn Vô Kỵ đang đầu tư vào tiền trang, xưởng đúc tiền sẽ tách khỏi sản nghiệp của hoàng gia, chính thức nạp vào sự quản hạt của hộ bộ. Bệ hạ hôm nay tan ngọ chiều đã triệu lão phu vào cung, quy định rõ ràng, chuyện đúc tiền chỉ có công bộ mới có quyền, nếu ai dám tự ý đúc tiền giả, giết không tha. Máy dệt lông nay đã cho phép chế tạo ở Trường An, khu công nghiệp huyện Tam Nguyên đã chuẩn bị bản vẽ. Không bao lâu nữa xưởng dệt lông lớn nhất sẽ xuất hiện, ít nhất dung nạp 1 vạn người làm công. Chỉ riêng hạng mục này, người nhàn tản sẽ bớt đi quá nửa. Khi ông và Vân Diệp giao phong làm bệ hạ nhìn ra một sản nghiệp, đó là tuyển đơn các người ném vào nhau. Bệ hạ nói thứ lợi khí khiến Ngụy Trưng, Vân Diệp khốn đốn này phải nắm trong tay quốc triều. Cho nên bệ hạ điều thợ của Ngọc Sơn Thư Viện, làm một thứ giống công báo, 3 ngày in 1 bản. Chuyên môn cho đăng chính lệnh triều đình, phong vật địa phương, còn có tin mua bán. Lão phu tính rồi, một nhà xưởng như vậy cũng cần rất nhiều người. Ngoài ra bệ hạ ra lệnh chiêu mộ Lương Gia Tử vào điện Vũ Đức, nhân số không rõ, mục đích không rõ, hạng mục này cần không ít người. Lão phu đoán chừng có liên quan tới quân bị quốc gia, vì người chủ trì là Trường Tôn Thuận Đức. Lão Ngụy, ông cả nghĩ rồi, bệ hạ là quân chủ vạn thế. Nếu như Vân Diệp không vạch ra con đường cho Trường An trước, ông cho rằng bệ hạ trơ mắt để y vét sạch Trường An à? Thời gian qua ông oán trách mọi người đúng là vô lý. Bệ hạ đồng ý, các vương gia công chúa đều hành động, nhà Lý Hiếu Cung muốn mở ấn thư quán, nghe nói chuyên môn in ấn kinh Phật, tốc độ thông dịch của Huyền Trang thật kinh người, nghe nói đã có 14 quyển cần in ấn. Nhà Lý Đạo Tông sắp mở trại bò sữa, nghe đâu đã mang từ Thảo Nguyên về 5.000 con bò, chuyên môn lấy sữa, một là vì làm kẹo, hai là cung cấp cho xưởng bơ lạc, bò không cho ra sữa nữa còn có thể giết bán thịt. Hai vị công chúa đơn dương, Trường Lạc tính dùng xưởng xay sát đem toàn bộ mạch thừa sắp mốc xay thành bột, bán lên Thảo Nguyên, Cửu Giang và Hành Dương công chúa phụ trách bán. Phu quân hai vị công chúa này là chấp thất Tư Lực và A Sử Na Đỗ Nhĩ, không lo không có người mua. Trông ông mệt mỏi lắm rồi, hiện giờ ăn no, tinh thần khôi phục, vậy đi về đi, cho tiểu cơm, về nhà tắm rửa thoải mái, bảo tẩu phu nhân hâm cho ấm rượu, uống xong ngủ một giấc. Lão phu đã chuẩn bị cho ông 3 ngày nghỉ, tự điều chỉnh lại, Vân Diệp chuyến này không coi ông là tử địch, tâm tư của y dùng cả vào việc bố trí Trường An, ông nên vui mừng đi, y vẫn là thần tử đại đường, không độc ác tới mức làm tổn hại quốc gia để kéo đổ ông như ông nghĩ đâu. Ông hiểu lầm người ta rồi, người ta chẳng qua nổi hứng chơi bời, chạy đi du ngoạn, ông mở đường cho người ta, tội gì mà không chạy. Phòng Huyền Linh thao thao bất tuyệt, lúc thì mừng, lúc thì giận. Còn hổ thẹn, ông ta lo nát lòng vì Trường An, cho rằng Trường An tiêu điều do mình công kích Vân Diệp gây ra. Nghe Phòng Huyền Linh nói, mới biết trong con mắt Hoàng đế, Hoàng hậu thậm chí cả Vân Diệp, mình chỉ là một con khỉ diễn xiếc. Đùa bỡn thần tử như thế, không phải khí độ đế vương. Lão phu dâng tấu, hỏi sao bệ hạ có thể ung dung ngồi trên long ỷ nhìn thần tử suốt ngày bôn ba mà ung dung chê cười. Thứ ta thấy sao ông không nhìn thấy, rõ ràng ông vì thiên kiến bản thân mà tự biến mình thành khỉ, còn trách người khác. Nhưng chuyện đã qua, cần thiết nhất là vỗ về lão ngụy. Phòng Huyền Linh vỗ đầu, đế vương luôn ở trên cao nhìn thần tử đấu đá nhau, bản thân nắm chắc phần thắng xem náo nhiệt, đó là sở thích hiếm hoi của đế vương. Ông làm thần tử phải chuẩn bị tinh thần bị coi như khỉ, nếu không ông học Vân Diệp, người ta không muốn làm khỉ nên nghỉ phép 3 năm dẫn cả nhà đi ngao du, đúng là hâm mộ chết thôi. Lão phu cũng muốn làm như thế, nhưng không có cơ hội, chỉ cần có nhất định sẽ nắm lấy. Ngụy Trưng quả nhiên đi bộ về nhà, dọc đường gặp mấy nhóm võ hầu tra hỏi, thấy đèn lồng của phủ Trịnh Quốc Công, liền lặng lẽ đi theo hộ vệ. Bước chân của Ngụy Trưng nhẹ nhõm hơn nhiều, tuy nhiên không hài lòng Vân Diệp nhúng tay vào Trường An, luôn cho rằng Vân Diệp đang mở rộng ảnh hưởng của Ngọc Sơn Thư Viện, để đợi ngày bản thân quay lại, vì sự an ổn của Trường An, trải đắng này bất kể thế nào, Ngụy Trưng cũng phải nuốt xuống. Thấy người ta nhàn nhã giải quyết vấn đề, mình thì oằn lưng không được tích sự gì, cứ thấy Vân Diệp làm việc tùy ý, cười hì hì hà hà, không đủ chững chạc. Hiện giờ xem ra ở phương diện dân sinh, mình không phải đối thủ của y. Lý Nhị gối đầu giữa hai bầu vú đầy đặn của Dương Phi, nhắm mắt để Dương Phi bóp đầu, chẳng mấy chốc ngáy khò khò. Dương Phi nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng đặt Lý Nhị xuống. Mùa hè nóng nặc, biết Lý Nhị chịu nóng rất kém, liền lấy quạt quạt mát cho ông ta. Hôm nay trời rất oi, ếch trong ao cứ kêu ộp ạp suốt, bảo nội thị đi bắt mãi không hết. Hôn sự của tiểu ảm nên chuẩn bị rồi, nãng chuẩn bị ra sao? Vân Diệp trước khi xuất hành chuyên môn để đại đệ tử lại, là chuẩn bị để chúng hoàn hôn, thế cũng tốt. Thì là đứa bé đơn thuần lương thiện, trẫm gặp vài lần rất hài lòng, bỏ đi phụ thân hòa thượng kia, để mặt Vân Diệp không được bạc đãi nó. Trẫm nghe nói trong cung có kẻ vì phụ thân nó mà gièm pha, nàng phải ngăn chặn, cần thiết phải mạnh tay, đừng có như Bồ Tát không ra tay được. Không phải thiếp không ra tay được, thì không cho thiếp thân xử trí. Nó nói cha mình là hoàng thượng không phải chuyện gì xấu hổ, nó có cha yêu thương, có sư phụ yêu thương, đó là chuyện hạnh phúc. Người ta nói là vì đố kỵ, không cần để ý. Lý Nhị hừ một tiếng, nắm lấy tay Dương Phi, tiểu ảm gặp phải vận rồi. Năm xưa chậm hận không thể tát chết thằng tiểu tử thối đó, giờ cưới được nữ tử tốt như thế, đúng là tạo hóa. Bình Ngọc Dương Chi do Vu Điền kính hiến nên thưởng cho thì, trẻ ngoan nên được thưởng. Dương Phi cao hứng thay thì tạ Hoàng Ân, lại lo lắng hỏi, khi thành thân Vân Diệp không có mặt, sao y lại xuất hành lúc này, khách nhà nữ có một mình y thôi. Thế mới là sư phụ tốt, thanh danh của y đã thối hoác rồi, đứng ra chủ trì hôn lễ không có lợi. Nghe nói Lý Cương, Ngọc Sơn, Nguyên Trương, Ly Thạch cùng 3 vị Thái Sơn ông đều ra được, thể diện thế là đủ, lúc thanh tước thành thân cũng chẳng long trọng như thế, nàng đợi hưởng phúc là được. Lý Nhị miệng nói tay không thành thật luồn vào trong yếm lót của Dương Phi nhào nặn. Dương Phi đỏ mặt tía tay đánh tay Lý Nhị, len lén nhìn nội thị và cung nữ trong điện. Bộ dạng thẹn thùng khiến Lý Nhị càng thêm hứng chí. Vân Bảo Bảo vừa khóc vừa nhảy dây, người béo múc mít nện rầm rầm xuống đất, nhìn trộm cô ra ra, vừa định lười biếng thì bị đánh một cái. Nó rất nhớ tổ nãi nãi, nhớ các cô, nhớ cha, nhớ nương thân, nhị nương, tam nương, thậm chí là cả muội muội hay bắt nạt nó cũng nhớ lắm. Cha đi mình còn tưởng sẽ vui lắm, ai ngờ sống càng thê thảm, cô ra ra lúc nào cũng ở sát bên cạnh. Buổi tối léo cửa sổ tới bếp kiếm cái ăn cũng bị xách cổ về. Vân Bảo Bảo thề mình đã rất cẩn thận, bôi cả dầu lên cửa sổ, không phát ra tiếng động. Vì sao cô ra ra bắt được mình? Nãi nương nước mắt đầm đìa nhìn đại thiếu gia nhảy dây, mặt đỏ rực, nhất định là mệt lắm rồi, còn không dám lười, chỉ cần lơi lỏng một chút là mông sẽ bị đánh. Hôm qua tắm cho thiếu gia phát hiện mông thiếu gia thâm tím, ông trời ơi, đại thiếu gia mới 5 tuổi đã biết rất nhiều chữ rồi, còn muốn thế nào nữa? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 915, lưng đeo 10 vạn quan tiền, phen này cưới hạc tới miền Dương Châu tên Hàn Triệt khốn kiếp lại biết. Thổi tiêu, đây là việc Vân Diệp không ngờ, tất cả nữ nhân ghé vào cửa sổ nhìn Hàn Triệt một thân áo trắng đứng trong gió, phiêu giật như thần tiên, khúc từ trầm trầm ai oán vang vọng trong gió. Ánh mặt trời đỏ ao ở bên chiếu xiên xiên xuống, để lại cái bóng dài. Tên khốn này luôn biết làm sao bày ra mặt đẹp nhất của mình. Phu quân, hắn làm cái gì thế? Thổi tiêu như quả kêu, khó nghe chết đi được. Tân Nguyệt rất hiểu lòng người, biết phu quân muốn nghe lời gì nhất. Kịp thời nói lời phu quân muốn nói ra, thần tiên mà, nàng không cho người ta biểu diễn một chút khí chất xuất trần à. Lúc này nếu hất một thùng phân tới, đảm bảo hắn không làm thần tiên được nữa. Phu quân đừng, Hàn Triệt công tử thổi tiêu rất hay, đây là khúc vãn tình chứ danh, chẳng nghe ra ý cảnh trăng sáng xuyên vân không. Trước kia công chúa hay thổi khúc này, thiếp thích nghe. Tiểu Linh đang ngây thơ cuống lên, sau này không được nghe những thứ vớ vẩn này. Tối phu quân hát cho nàng nghe khúc sói Tây Bắc, đảm bảo nàng chết mê. Bớt nghe loại này đi, vờ vờ vịt vịt trông buồn nôn. Tân Nguyệt cười khúc khích kéo Linh đang mừng rỡ đi, giảng giải sói Tây Bắc là khúc ca gì. Nam Mộ Nhật nhảy cẫng lên hoan hô, nàng thích sói Tây Bắc nhất. Thuyền của Vân gia rất lớn, phải nói là cực kỳ lớn, đặt trên vận hà khí thế vô cùng. Nhân hùng quát lớn, mỏ neo nặng 300 cân thả xuống, tối nay Vân gia nghỉ ở đây, phụ nữ trẻ nhỏ quá nhiều, Vân Diệp chưa bao giờ cho thuyền đi đêm. Tiểu Miêu mau chóng leo lên cột buồm, đi chân trần trên cột ngang, tựa hồ trượt chân ngã xuống, khiến người khác thét lên kinh hãi. Không ngờ người đột nhiên khựng lại, đánh người, xoay vòng quanh cột, lại vững vàng đứng đó, chống hông cười đắc ý. Tiểu Nha cũng leo lên cột buồm, leo được một chút thì trượt xuống, đá cậu tử cười nhạo mình một phát, liền về phòng thăm nãi nãi và đại nha. Con của đại nha cực kỳ đáng yêu, nãi nãi thích nhất đứa ngoài tôn này. Bà chưa bao giờ bế con của Nhận Nương và Nhất Nương, chẳng biết vì sao, khả năng vì bọn chúng xấu quá. Tiểu Nha soi gương vô số lần, biết mình bị đại ca lừa bao năm. Khi mình còn nhỏ đại ca đã nói Tiểu Nha tương lai sẽ là đại mỹ nữ, nhưng hiện giờ nữ nhân trong nhà ai cũng xinh đẹp hơn mình, nhất là cái mũi kia sao to như mũi ca ca, oán trách với nãi nãi. Kết quả nãi nãi cười híp mắt, đương nhiên rồi, cháu và ca ca là thân huynh muội, giống nhau là phải, không giống mới làm người ta thương tâm. Nãi nãi nói rất kỳ quái, Tiểu Nha nghe mà không hiểu. Thi thoảng nghe thấy Thẩm Thẩm nói đại nha xuất giá mới là tiểu thư hầu phủ xuất giá, người khác chẳng qua là làm theo lệ của khuê nữ thiếp thất thôi. Nói tóm lại là lạ lắm, cơ mà Tiểu Nha chẳng thèm quan tâm. Nàng biết trong số các tỷ muội, ca ca thương mình nhất, thế là đủ. Nãi nãi cũng cho mình rất nhiều tiền. Tẩu tử có lần ở trong bảo khố nói, trong đó có một phần là của hồi môn của mình, nghĩ tới mình xuất giá một cái là thành tiểu phú bà, Tiểu Nha vô cùng vui vẻ, chỉ không biết sẽ gả cho ai. Hỏi Tiểu Vũ nói có rất nhiều người để chọn, trừ Địch Nhân Kiệt ra thì ai cũng được vì khả năng nàng sẽ dùng tới Địch Nhân Kiệt. Hỏi dùng làm gì, lại không nói, toàn là người kỳ quái, chẳng lẽ Tiểu Vũ muốn Địch Nhân Kiệt nâng váy cho sao? Mặc kệ đi, chuyến này đi chơi thật thích. Đông Tây Nam Bắc thì chỉ biết nằm trên giường nô nệ, mình và nãi nãi, đại nha đều chẳng sao, các tẩu tử khỏe mạnh, tiểu vũ, tiểu miêu cũng như không, hai đứa cháu mới chập chứng biết đi cũng không sao. Ca ca nói say sóng mấy ngày là ổn, nhưng nãi nãi lẩm bẩm mấy câu, chẳng đi thăm đông tây nam bắc. Nhìn thấy ca ca và vô thiệt gia gia, lưu phương gia gia, đơn ưng tỷ phu, cậu tử, với cả nam tử xinh đẹp mặc đồ trắng cùng nhau ngồi húp cháo cá, cháo do đông ngư nấu, nghe nói thơm lắm, tiểu nha nuốt nước bọt. Vẫn quyết định đi thăm nãi nãi và đại nha, mình là đại cô nương rồi, không tiện cướp cơm trong bát ca ca nữa. Lão Triệu là người bận rộn nhất trên thuyền, toàn bộ chuyện ăn uống ngủ nghỉ đều do ông ta chăm lo, lần này cả nhà đều đi, không dám xảy ra sự cố. Tuy nói thủy tặc bị hầu gia bắt hết rồi, nhưng chẳng may xuất hiện mấy tên trộm vặt, kinh động tới các phu nhân tiểu nương tử thì không hay. Chuyến này gia thần đi cả, lão Giang cầm nỏ bố trí cảnh giới trên thuyền. Xung quanh thuyền lớn còn có 4 cái thuyền nhỏ, người trên đó đều là hộ vệ trong nhà cùng nhân thủ thủy sư giải ngũ, nghe nói có 50 người, còn lại đã đuổi tới lĩnh Nam An gia. Lão Triệu biết ở lĩnh Nam nhà mình có xưởng đóng thuyền lớn, hầu gia không vội, cho nên đi 2 tháng rồi mà mới tới Sơn Dương, dọc đường có thể nói là gặp thần bái thần, thấy Phật bái Phật. Tới Lạc Dương đón đại nương tử về, cô gia cũng theo, nhận nương muốn đi lắm, tiếc là bụng to rồi. Chỉ đành cùng phu quân ở lại Lạc Dương. Ngày mai là tới Dương Châu rồi, Tân Nguyệt muốn tới Dương Châu từ lâu, chỉ là đã qua mất mùa hoa quỳnh nở. Hoa quỳnh nở vào tháng 3, giờ đã là tháng 7, chỉ có thể nhìn lá, không có hoa để ngắm. Tân Nguyệt định mua sắm ở Dương Châu, nghe nói hàng hóa ở đây khác với ở Trường An, Lạc Dương, nổi tiếng nhất là đồ son phấn, nữ nhân có ai không thích thứ này, nhất là nam mộ nhật thích trang điểm mình trông cực kỳ yêu khí. Mỗi người đều có nguyện vọng riêng, nãi nãi muốn bái Phật, Dương Châu có rất nhiều chùa miếu, tiểu nha muốn ăn hết món có thể ăn ở Dương Châu, thiên ma cơ hy vọng có thể về cố hương bái tế tổ tông. Hy mặt đế á tìm những thương nhân Ai Cập tới Dương Châu, nhưng cũng có người tới với ý đồ bất lương. Đại Minh tự bất kể lúc nào cũng canh phòng nghiêm ngặt, năm xưa ta tới tham quan một lần, kết quả chỉ đi tới sân thứ hai đã bị phát hiện, mẹ nó chứ, nghe đâu bên trong đó cung phụng xá lợi của Phật tổ, quan trọng nhất là các loại hải đồ, nghe nói đám hải tặc chuyên môn giấu trong chùa, bọn chúng lo mình chết rồi con cháu đời sau không có cái ăn. Cho nên chúng ta muốn ra biển, phải có hải đồ của hải tặc, mới có thể tung hoành tứ hải. Thời gian qua ta tới Đại Minh tự một chuyến, phát hiện tăng nhân nơi đó vô cùng căng thẳng, không biết là đề phòng ai, ta nói muốn vào bái Phật cũng bị người ta từ chối. Diệp tử, Đại Minh tự có một thứ mà ta phải tìm. Thấy, nói trước, thứ này ta nhất định phải có, không có gì ghê gớm, là một hạt châu thôi, là của nhà nương tử ta. Phải tìm về, ta nhận lời với nàng rồi, sau khi bảo tiểu thiết mang về nhà, chúng ta có thể ra biển. Vân Diệp khi đi viết thư cho Hy Đồng, hỏi hắn có hứng thú đi làm hải tặc không, ai ngờ tên này không trả lời thư mà dẫn đại nhi tử tới Dương Châu, xem chừng cũng có việc cần làm, không nghĩ là tìm về bảo vật gia truyền, tới giờ Vân Diệp cũng không rõ là chuyện. Lão bà nào của hắn? Lão Hy, huynh nhiều lão bà như thế. Nếu mỗi người đều có việc thì đời huynh khỏi làm việc gì nữa, đi chạy vặt cho các nàng là được, cần hải đồ ta đi lấy, ta nghĩ bọn họ không dám không cho, cần gì làm trộm, còn cả hạt châu của huynh, ta đòi lại giúp, hạm đội lĩnh Nam cũng phải có chỗ trú chân chứ. Hầu gia, huynh đệ thủy sư lĩnh Nam vẫn một lòng với ngài, chỉ cần là chuyện của hầu gia, dù là trong nước hay trong lửa cũng không chớp mắt một cái. Nhân hùng ở sau lưng ồm ồm nói, hầu gia đã giải quyết vấn đề gia thần, hiện mình là gia thần của Vân gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 916, chúng ta đi làm hải tặc ha ha ha, Vân Diệp, ngươi đánh giá cao thân phận hầu gia của mình rồi đấy. Đại Minh tự tới nay đã gần 200 tuổi, là cứ điểm trọng yếu của Phật Tông Giang Nam, cho ngươi biết ngươi từng gặp cao tăng chủ trì nơi này. Có liên quan rất sâu tới nhà Lý Tịnh. Chính là đạo pháp hòa thượng sư phụ của Cầu Nhiệm Khách. Ngươi nghĩ xem Cầu Nhiệm Khách không ai hỗ trợ thì dựa vào cái gì tung hoành trên biển. Hàn Triệt cầm cái quạt cực lớn phe phẩy, còn chắp một tay sau lưng, vừa đi vừa nói. Trông phong lưu tiêu sái, lời phun ra thì khó nghe. biết ngay đám lừa chọc không tốt đẹp gì. Mẹ nó chứ, bên ngoài là cao tăng hắc đạo, trong thì tiêu thụ đồ của hải tặc. Chẳng trách lão tử làm cướp càng ngày càng đi xuống, nếu không phải có Hầu gia nâng đỡ thì giờ đã chết đói rồi. Hầu gia nói một câu thôi, đám huynh đệ đi chọc tiết chúng. Kẻ thô lỗ vỗ mông luôn làm người ta khoan khoái, không như tên bại hoại phe phẩy quạt kia. Mai tới Dương Châu hãng nói, nãi nãi ta nhất định tới Đại Minh tự, gặp đạo pháp sẽ nói chuyện đàng hoàng. Thủy sư lĩnh Nam chưa bao giờ ra biển, bọn họ có hải đồ, về công về tư đều phải giao ra, dù Lý Tịnh ở đây cũng phải tuân thủ đạo lý này. À, Hàn Triệt, thuận tiện nói một câu. Bất kể chuyện gì ngươi cũng phải đặt mình ở lập trường chính nghĩa, ví như bây giờ chúng ta muốn đi làm hải tặc, có thể nói là triều đình cần, thủy sư lĩnh Nam cần, chỉ cần Đại Minh tự ngươi còn ở trên quốc thổ đại đường thì phải khuất phục, cho dù họ nhờ được Lý Tịnh ra biện giải thì mọi người đoán xem tình hình thế nào. Vân Diệp cướp lấy quạt của Hàn Triệt, phương Nam khốn kiếp nóng quá đi thôi. Một tên hầu ra hết thời như ngươi thì làm được gì Lý Tịnh, Lý Tịnh. Trong quân là nhân vật nói một là một, dù thủy sư lĩnh Nam ngả về phía ngươi, chú quân Dương Địa được Lý Tịnh nhờ cậy, ngươi làm gì nổi người ta. Hàn Triệt không phục, nói có vẻ là đạo lý, thực ra toàn là dám chó, y quá tự coi mình là đúng rồi. Biết ta là ai không? Tướng quân, Hàn Triệt, để ta dạy khôn ngươi, biết loại người nào trong quân sướng nhất không? Cho ngươi biết, chính là ta, vị trí không lớn không nhỏ. Ta có thể tham ô hối lộ, có thể làm chuyện xấu. Ngươi xem đại lão như Lý Tịnh dám không? Ta phạm lỗi, cùng lắm là bị hoàng đế đánh một trận. Tiếp theo muốn làm gì cứ làm, vì ta một lòng trung thành ra sức cho hoàng gia. Có sai mới thật, không uy hiếp với hoàng gia. Thi thoảng bị giáo huấn là đóng kịch thôi. Còn Lý Tịnh, bên cạnh lúc nào cũng có bách kỳ ti giám sát. Nói không chừng đi nhà xí cũng bị nhìn trộm. Ngươi nói xem ông ta thì dám làm cái gì? Dù sao Lý Tịnh cũng là đại tướng quân, Đại Minh tự có quen biết với ông ta, chúng ta có nên nể mặt chút không? Vô Thiệt biết Vân Diệp một khi nhìn chúng mục tiêu nào, không hoàn toàn hủy diệt sẽ không thôi, lo lắng gây ra phiền tới lớn. Trong mắt ông ta thì hiện giờ Vân Diệp đã có một đống phiền toái rồi, không cần chuốc thêm phiền toái nữa. Không đâu, ta chỉ đi bái Phật, tiện thể đòi hải đồ và hạt châu, không định kiếm chuyện. Vân Diệp rất khẳng định. Sau khi mọi người tản đi, Vân Diệp nhìn Hy Đồng và đứa bé như con. Báo kia, năm xưa huynh nói, đưa con tới Trường An để ta quản giáo. Ta đợi 3 năm, huynh bặt vô âm tín. Nếu chẳng phải ta biết tính khí của huynh thì đã phái người đi Hà Bắc tìm rồi. Nói đi, gặp phải phiền toái gì? Hy Đồng cào tóc rối ra đằng sau, trầm giọng nói, mút kẻ làm ruộng như ta thì có thể có phiền toái gì? Săn bắn rồi sinh con, trước kia còn có ý nghĩ để đám nhỏ làm quan, giờ bỏ hẳn rồi, làm dã nhân cũng sạch sẽ hơn làm quan, cho nên không đưa đám nhỏ vào cái vũng bùn đó. Oán khí lớn quá, người ta nói quan ép dân phản, huynh giận dữ như thế hẳn là phải có lý do. Nói xem, huynh không chặt đầu tên cẩu quan kia làm ta kinh ngạc đấy. Không chém được, cả nhà 42 người, toàn phụ nữ trẻ nhỏ, đám nhỏ chỉ có 3 đứa giúp được, chém đầu cẩu quan dễ, muốn thoát thân rất khó. Con mẹ nó, trên đời này không có chỗ nào yên tĩnh để lão tử làm ruộng sao? Hy Đồng lửa giận bùng lên, vỗ bàn một phán, chén bát rơi loảng xoảng. Có chứ, Trường An được mà, ai bảo huynh không tới, Nhạc Châu cũng được, huynh không đi, cứ nhất quyết giữ cái thôn nát đó để người ta ức hiếp, ta giúp được gì xê hứ? Vinh nhiều lão bà, mấy tẩu tử tư sắc không tệ, một nông phụ xinh đẹp, người ta có mưu đồ cũng là bình thường. Chó má, kẻ nào dám mưu đồ với lão bà ta, ta chém thành 8 mảnh, ta phiền là tên cẩu quan kia cứ tới cảnh cáo, nói không được qua lại phỉ tặc, nếu hắn làm cứng, lão tử không ngán, nhưng hắn cứ bái phỏng Minh Ngọc, để Minh Ngọc nói ta. Gươm đã, gượng đã, Vinh nhiều lão bà quá, nhất thời ta không nhớ ra. Huynh phải nói với ta Minh Ngọc là ai chứ? Là tiểu lão bà huynh mới cưới à? Vân Diệp toàn nghe thấy những cái tên xa lạ trong miệng Hy Đồng. Lão bà của hắn thực sự quá nhiều. Minh Ngọc là đại phu nhân. Trước kia nàng dùng tên giả là do sợ làm nhục tới tổ tông. Sau khi động phòng mới nói với ta tên thật. Cha của nàng không ngờ là Lai Hộ Nhi. Cái tên này ngươi quen chứ, địa vị người ta không kém Vân gia. Phu nhân không muốn các con đi làm quan, nói Trường An là chỗ thối tha, người tốt cũng bị hun thối, nàng không muốn con cái Thanh Bạch nhiễm mùi thối của các ngươi. Nói láo nói lếu, ai bảo Trường An thối? Một ngày ta hận không thể 88 lần, người của Ngọc Sơn thư viện ta ngửi không thấy thối. Tiểu tử, ngươi tới nửa ngày rồi, có thấy mùi thối không? Thúc thúc không thối, muội tử phía kia rất thơm. Tiểu thiết thật. Thả chỉ chỗ tiểu nha vừa đứng, hít hít, cứ như nơi đó còn mùi thơm. Mấy năm qua vẫn không dạy dỗ được ngươi, biết đi ngửi mùi khuê nữ nhà người ta, lão tử đánh chết ngươi. Hy Đồng sầm mặt đánh một phát vào cổ tiểu thiết, làm thằng bé mặt đỏ sắp khóc luôn. Hy Đồng, bớt lên mặt cha mẹ trước mặt ta đi, thằng bé nói không sai, người Vân gia đều thơm, quan phủ địa phương chỗ huynh cũng không sai, loại người ương ngạnh như huynh kỳ thực hợp làm cướp nhất, thi thoảng nhắc. Nhờ một chút là đúng, đại phu nhân huynh xuất thân nhà quan hoạn, người ta thường bái phỏng là hợp lý, Hà Bắc là cái chỗ cướp đầy rẫy, có một người đọc sách biết chữ, ai chả muốn gần gũi. Hy Đồng thấy Vân Diệp nói đáng ghét, mình nói không lại, xông lên muốn đánh y, bị lão Triệu ôm chặt lấy chân, sống chết không cho tên dã nhân này làm hầu gia bị thương. Vân Diệp ngồi yên không nhúc nhích, chẳng biết vì sao gần đây hay có cái họa đổ máu, hay là vì cái miệng này, thở dài, những người kia kỳ thực không làm gì sao, quan trọng nhất là huynh lạc lối rồi, nếu như đại phu nhân của huynh chưa bị huynh chinh phục, huynh đã không phiền não như thế, giờ đại phu nhân huynh đã bụng to, cái thôn nhỏ trước kia đương nhiên không chịu nổi con mãnh hổ dày vò, là bản thân huynh tự thấy buồn chán. Hy Đồng, huynh tưởng ta không có gì làm lại dụ huynh đi làm hải tặc à? Là đại phu nhân huynh gửi thư cho ta, bảo ta khi nào làm chuyện xấu thì gọi huynh theo, nếu không huynh sẽ tự làm chuyện xấu. Chậc chậc, lão bà tốt thế còn gì, là phu nhân bảo ngươi gọi ta. Hy Đồng đá lão Triệu ra, ngồi xuống, do dự hỏi, tuy ta không phải là người tốt, nhưng chuyện lôi kéo bằng hữu đi làm hải tặc thì không làm được. Huynh đừng lấy hạt châu ra nói nữa, thực ra huynh muốn làm hải tặc chứ gì. Cho huynh biết, trừ số phụ nữ trẻ nhỏ ra, ở đây toàn người muốn đi làm hải tặc, à trừ luôn tên áo trắng là bị ta lừa đi. Vân Diệp hái mắt với hắn, bộ dạng đắc chí, nhìn đội ngũ của mình ngày càng lớn, tất nhiên là trong lòng vui vẻ. Thúc, tiểu thiết cũng muốn làm hải tặc, thúc mang cháu đi theo nhé, nhất định không làm thúc thất vọng, cháu theo cha luyện võ 6 năm rồi, trộm cướp ở Hà Bắc đều sợ cháu. Tiểu thiết mắt nhìn Vân Diệp mong ngóng, Vân Diệp vỗ đầu hắn, được, được, chúng ta vui vẻ đi làm hải tặc. Hy Đồng trừng mắt lên, nhưng chẳng thể làm gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 917, Dương Châu Mộng 1. Sáng sớm thuyền đi vào Hàn Câu, nơi này nước chảy rất xiết, lòng sông hẹp, thuyền lao đi như ngựa phi nước kiệu. 200 dặm trước mắt đã qua, rời Hàn Câu, Dương Châu đã trong tầm mắt. Ngay cả không khí cũng mang mùi thơm lay động, hai bên sông chẳng biết trồng cây gì mà thơm nức. Điều Tân Nguyệt quan tâm duy nhất là có thể chặt xuống làm nước hoa không. Vân Diệp gật gù, thế mới là lão bà của ta. Thuyền vừa cập bờ, một âm thanh bi sảng vang lên. Vân huynh, Vân huynh, bao năm không gặp, vi huynh nhớ chết thôi. Vân Diệp nhìn theo, thấy rõ người kia rồi, đổi sang khuôn mặt bi thương. Tĩnh Vân huynh, Tĩnh Vân huynh, từ biệt ở Bá Kiều, chẳng biết chi âm nay có còn, ngờ đâu tương phùng ở Lạc Dương. Lẽ nào trời cao thương huynh đệ chúng ta chia tay nhiều năm, nên mới cho cơ hội tương phùng hôm nay. Hết cách rồi, đó là đại lang Trịnh gia, hào sảng, tình cảm phong phú, hai năm không gặp hận không thể ngủ cùng giường. Năm xưa hắn cũng cùng mấy tên hoàn khố để xảy ra chuyện tai tiếng, cha hắn không chịu nổi đá tới Dương Châu làm lục sự tham quân. Hôm qua Vân Diệp viết thư nói sẽ tới Dương Châu, nhờ hắn giới thiệu quan lại Dương Châu. Không biết tên này lấy đâu ra nhiều nước mắt như thế, nắm tay Vân Diệp khóc như mưa, ướt mẹ nó tay rồi mà không thể rụt lại. Tới khi lão nãi nãi xuống thuyền, Trịnh Sảng buông tay Vân Diệp ra, dùng đại lễ bái kiến, nói. Thấy lão nãi lại nhớ tới tổ mẫu của mình, lại quỳ xuống đất khóc trận nữa, lão nãi nãi cũng rơi nước mắt, vỗ về rất lâu mới đứng lên. Không tiện ôm đám Tân Nguyệt, đành chắp tay thi lễ, cười lớn nhất định mời cả nhà Vân Diệp tới viện tự hắn chuẩn bị, một tòa viên lâm,

nhưng đang nhìn tới thất thần thì thình lình bị Tiểu Vũ giẫm một cái thật mạnh lên chân hắn rồi cười khanh khách bỏ chạy. Địch Nhân Kiệt ôm chân không ngừng nhảy lò cò trên mặt đất, đau quá. Dưới đáy giày của Tiểu Vũ có dao, đó là quà sinh nhật Công Thâu ra tặng cho nàng, chỉ cần ngón cái kéo cơ quan, mũi dao sẽ nhô ra. Là món quà Tiểu Vũ cực thích, lần này xuất hành, Tiểu Vũ chuyên môn đi đôi giày này. Địch Nhân Kiệt cởi cả giày và tất ra, kiểm tra ngón chân, may quá, không sao cả, biết rõ Tiểu Vũ kho dây, sao mình cứ sán tới gần chứ. Yên lành nghe Lưu Gia Gia giảng binh pháp có hơn không? Sao nhất định chuốc khổ vào thân, Địch Nhân Kiệt không hiểu nổi bản thân nữa, mắt dõi theo hướng Tiểu Vũ chạy đi, mắt lại thẫn thờ, trong tai vẫn vang vang tiếng cười trong trẻo tinh nghịch của nàng, lòng hỗn loạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 918, Dương Châu Mộng 2, Phu Quân, nữ đệ tử của hàng xem ra khó mà gả đi được, hiền lành như Tiểu Kiệt còn không chịu nổi nó, không biết ai chịu nổi. Hầu Kiệt thì bỏ đi, Tiểu Vũ căn bản không nhìn chúng, thế này cao chẳng với tới, thấp thì không được. Mà chàng định nuôi Tiểu Vũ tới bao giờ? Đại cô nương rồi. Cách màn che mũi, Vân Diệp và Tân Nguyệt nhìn rõ. Giảng cảnh bên ao sen, Tân Nguyệt phe phẩy quạt mỹ nhân, nhìn thấy Tiểu Vũ ức hiếp Tiểu Kiệt, tức thì không vui. Ba đứa đệ tử của phu quân, Tân Nguyệt thích nhất là Tiểu Kiệt, tuy cũng thích Thì và Tiểu Vũ, nhưng không thể so với Tiểu Kiệt được. Có thể là trong nhà quá nhiều nữ hài tử rồi, Tân Nguyệt luôn nói thế. Cho nàng biết, trong ba đứa nhỏ này, nếu nói tới thành tựu, nhất định Tiểu Vũ là cao nhất. Song sinh ra làm thân nữ nhi, định sẵn cả đời không sống yên. Ổn, ta rất muốn gả nó cho Tiểu Kiệt, có lẽ chỉ có Tiểu Kiệt mới có thể làm cả đời nó hạnh phúc. Nam tử khác muốn khống chế nó thì quá khó, chỉ là làm thế thì lại khổ cho Tiểu Kiệt. Cái tính không chịu an phận đó làm người ta đau đầu. Không phải thiếp nói chàng, dạy đệ tử thì dạy mấy đứa nam, tương lai con chúng ta còn có mấy huynh trưởng chiếu cố, lại đi dạy hai đứa nữ. Thì giờ thành hoàng gia hưởng lợi, khi thiếp thân vào cung, Dương Phi thấy thì cười tới. Lệch miệng, chỉ hận không thể cưới thì vào cung lập tức, thằng nhi tử vô dụng của Dương Phi làm sao xứng với thì nhà ta. Tiểu Vũ coi như được chàng dạy thành rồi, khảo thí của thư viện, nó còn làm tốt hơn Tiểu Kiệt. Các vị tiên sinh đều nói đáng tiếc, đầu nhầm thai, nếu là thai nam, sẽ là phiên bản của chàng. Vân Diệp vươn mình, bớt vỗ mông đi, mấy vị tiên sinh chưa bao giờ vừa mắt ta, ai gặp cũng giáo huấn, nương nương cũng thế, nàng tính mà xem, trước kia là bốn vị lão tiên sinh, sau thành Nhan Chi Thôi lão tiên sinh, rồi ba vị Thái Sơn ông, cuối cùng lại thêm Diêu Tư Liêm lão tiên sinh, vị này trực tiếp nhất, nói sai là choảng ta luôn. Lão bà à, nàng nói xem ta khiến người ta ghét cỡ nào mới sống thành như thế. Lý Thái nói người ta không nỡ nhìn miếng gỗ đàn hương tốt nhất làm thành thùng phân, nên nỗ lực cứu viện. Cuối cùng phát hiện miếng gỗ ấy chỉ có thể làm thùng phân, nên từ bỏ. Nàng nói xem tên khốn ấy nói đúng không? Nói bậy, hắn mới là thùng phân. Phu quân thiếp là ngọc thạch hiếm có, ai cũng muốn dựa theo ý mình điêu khắc thành kỳ chân khoáng thế. Cuối cùng phát hiện ra nguyên bản mới là tốt nhất. Họ không giận chàng, mà là giận bản thân. Đó là lời chính miệng ra giá thiếp nói, không sai được. Tân Nguyệt ưỡn ngực lên, nói vang vang như chuông, cực kỳ tự hào. Vân Diệp gật gù tâm đắc lắm, ta cũng thấy đúng, xem ra ra ra mới có tầm mắt, sau này nghe được lời khen tương tự, nhất định phải nói cho ta. Nếu như Hàn Triệt nghe thấy phu thê nhà này tâng bốc nhau như vậy, nhất định sẽ nôn ọe. Nhưng nơi này chỉ có mấy con ếch ngồi trên lá sen tắm gió đêm ca hát, ổ hoạc biểu thị cực kỳ tán đồng. Bất kể đúng hay sai, con người sống trên đời luôn cần bạn. Người ta sở dĩ cưới lão bà, kỳ thực là tìm đồng minh chi kỳ nhất. Nếu không một mình sống ngáo ngơ mấy chục năm, không may giết một người, ngay cả người giúp mình đào hố cũng chả có thì quá thảm. Tần Cối về nhà còn có Vương Thị hỏi thăm nữa là: thế giới quá lớn, quá phức tạp, chúng ta không phải là bạc, không thể làm tất cả mọi người thích mình. Vậy hãy cố gắng kiếm một lão bà mà cho dù mình đi giết người cũng canh gác hộ. Lão bà như thế, dù không xinh đẹp, không có tiền, thì cũng hãy cưới ngay đừng do dự, cưới về cung phụng như Bồ Tát, cuộc đời coi như lãi rồi. Có lẽ vì sống hai kiếp rồi, cho nên Vân Diệp không theo đuổi ái tình oanh liệt, y chỉ muốn tìm một tri kỷ, khi mình gặp ác mộng, có bầu ngực ấm áp chui vào là được. Tân Nguyệt bất giác nép vào lòng trượng phu, thi thoảng quạt một cái, nàng thấy mình sống rất hạnh phúc. Suốt ngày tiếp xúc với vương công đại thần, hậu viện bọn họ ra sao Tân Nguyệt biết rõ, giữa thê thiếp chỉ hận người khác không chết đi, nhà mình thì không như thế. Phu quân vì chiếu cố tới cảm thủ từng người, nên nỗ lực giữ gìn, chẳng luôn quan tâm tới mỗi người, kể cả Lý An Lan không biết xấu hổ kia, làm bản thân như con quay, không biết ngày nào đó có chóng mặt ngất xỉu không. Đêm trước khi phu quân xuất chinh, biết trở về sẽ không gặp được Nam Mộ Nhật và con nữa, liền bế con đi trong phòng cả đêm. Mình nói với phu quân, nếu không đành lòng thì đừng để mẹ con Nam Mộ Nhật đi. Phu quân nói nhốt Nam Mộ Nhật ở Trường An, bông hoa dại mỹ lệ của thảo nguyên đó sẽ khô héo, nên chàng thả đau thương, để Nam Mộ Nhật theo đuổi cuộc sống của bản thân. Hoàn cảnh tĩnh mịch, thời gian luôn trôi rất nhanh, giang nam sơn thủy ôn nhu, dễ làm người ta sinh tơ tưởng. Giang Nam rất thích hợp để hồi ức, nhất là mưa nhỏ như làn khói, nói tới là tới, hạt mưa xiên xiên đan xen vào nhau, như cái lưới lớn, bắt hết u sầu của ngươi. Vân Diệp muốn đi trong ngõ nhỏ lát đá tìm mỹ nhân như Hoa Đinh Hương, chẳng phải vì mỹ sắc, mà vì tìm chút ôn nhu dưới đáy lòng, tiếc là người đường quá mạnh mẽ, bất kể là Bắc hay Nam đều thế, nếu làm thế rất có khả năng bị người ta tưởng là ác đồ đánh chết. Chẳng may không chết thì cũng đi đầy 500 dặm, Vân Diệp thuộc đường luật lắm. Tân Nguyệt hít sâu một hơi, dường như bừng tỉnh từ trong mộng, cảm giác dễ chịu vừa rồi đủ làm nhớ kỹ cả đời. Nhưng nàng tham lam, muốn nhìn hơn nữa, mắt phơi phới xuân tình giật ống tay á phu quân, ý bảo trời không sớm nữa, nên thay áo đi ngủ, biết đâu cảm giác kia sẽ quay về. Vân Diệp ngửi hương sen dịu dịu ngây ngất luồn vào mũi. Chẳng biết mùi thơm tới từ ao sen hay tới từ cơ thể Tân Nguyệt, y biết hôm nay Tân Nguyệt hái rất nhiều sen để tắm, ý xấu nảy ra không dằn được nữa, cúi đầu xuống, Tân Nguyệt hoảng hốt né tránh, dù trời đã tối nhưng biết đâu còn có người qua lại, vội nghiêng đầu tránh đi, khiến Vân Diệp hôn lên cổ, thoáng chốc ngực nàng phập phồng gấp gáp, Vân Diệp dụi đầu giữa ngực nàng, phía dưới bụng âm ỉ truyền lại cơn kích tình nóng bỏng, Tân Nguyệt vẫn cố gắng lấy chút tỉnh táo. Cuối cùng thì thầm vào tai Vân Diệp, về phòng đi, thiếp tùy ý chàng. Vân Diệp bế xốc nàng lên đi về phòng, trên đường đi vẫn tận tình hưởng thụ đôi môi thơm ngọt của nàng, cách lớp lụa trơn mượt xõa nắn bầu ngực thiếu phụ hai con, hậu quả không ít lần va vào tường hoặc cột. Vân Diệp không nhớ mình nằm trên giường từ khi nào, vừa rồi còn nói chuyện mấy đứa đệ tử cơ mà, cúi đầu nhìn thấy thân thể trần truồng sáng bóng như ngà voi của Tân Nguyệt đang quấn lấy mình, y...